Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 872, đây là ai? Dám cùng Bát Tinh Cổ Bá Chủ khiêu chiến. Những thứ này vẫn giấu kín tại một thế này chủ thiên địa thế giới cổ bá chủ, hoàn toàn không thể tin được. Biên giới châu giới, thật sẽ có Bát Tinh Cổ Bá Chủ xuất thế. Tất cả đều bị kinh hãi. Vốn là lần trước, đệ cửu trọng thiên, đột nhiên phát sinh chấn động. Kinh hãi bọn họ toàn bộ đi ra. Vốn nghĩ đi xem một chút, đệ cửu trọng thiên đến cùng phát sinh sự tình. Có thể còn không chờ bọn hắn đi qua. Đệ cửu trọng thiên chấn động, liền lại khôi phục bình thường. Mà ngay sau đó, liền cảm ứng được, theo biên giới châu giới truyền đến một chút không bình thường khí tức khủng bố. Hư hư thực thực Bát Tinh Cổ Bá Chủ. Hôm nay, bọn họ cũng chuẩn bị đi xem một chút, đến cùng phải hay không. Dù sao đây chính là Bát Tinh tốt bá chủ. Đừng nói là nhìn chung một thế này chủ thiên địa thế giới. Chính là tương lai thế giới. Theo bọn họ biết, trừ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân bên ngoài, đều còn chưa có xuất hiện qua một tôn, nhưng lại tại một thế này, toát ra như thế một cái hư hư thực thực Bát Tinh Cổ Bá Chủ quái vật. Không khỏi làm bọn họ nhớ tới một cái tin đồn, ở bên kia Duyên Châu giới, đã từng có một tôn trùng kích cửu tinh cổ bá chủ siêu cấp cường giả. Nhưng cuối cùng nghịch thiên tỏa đạo, thất bại, chẳng biết đi đâu. Nhưng hiện tại xem ra, thế này sao lại là tin đồn gì? Đây là sự thực, xem ra tôn này đã từng trùng kích cửu tinh cổ bá chủ cường giả. Xác thực thất bại, nhưng tự thân cũng không lo ngại, lâm vào an nghỉ, hiện nay lại muốn tức sắp xuất thế. Thật sự là ghê gớm. Một tôn Bát Tinh cấp cổ bá chủ, tương lai thế giới đều khó mà đản sinh ra. Như hắn thật xuất thế, cái kia sau cái này chủ thiên địa thế giới, sợ rằng sẽ là một mình hắn định đoạt. Tòa nào đó cao vút trong mây trên núi cao, một cái tóc tai bù xù băng lãnh nữ nhân xuất hiện ở phía trên. Trong đôi mắt đẹp lóe qua một đạo tiếp lấy một đạo hàn mang, thẳng nhìn chằm chằm biên giới châu giới không thả. Nàng cũng muốn tiến về biên giới châu giới nhìn xem. Chủ yếu nhất là, như thật có thể ngăn cản tôn này Bát Tinh cổ bá chủ xuất thế, sau này đối với bất kỳ người nào đều có chỗ tốt. Bằng không, cái kia đệ cửu trọng thiên ẩn tàng bí mật, nơi nào còn có bọn họ biết đến ngày nào đó. Trong chốc lát, tất cả ẩn tàng cổ bá chủ đều lộ ra chính mình một phần thân thể, có chút xuẩn xuẩn dục động, nhưng ai cũng không dám tiến đến thử một lần, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được tự thân trên không có một đạo vô cùng khủng bố uy áp, chính đang nhìn chăm chú bọn họ, tựa hồ tại cảnh cáo bọn họ không nên tới gần biên giới châu giới. Trong lúc nhất thời, vô luận gì các loại cấp bậc cổ bá chủ cũng không khỏi trầm mặc xuống. Bọn họ rõ ràng, cái này nhất định là đến từ tôn này Bát Tinh cổ bá chủ cảnh cáo. Nhưng nếu là không ngăn cản, sau này bọn họ vẫn là muốn sống ở một tôn Bát Tinh cổ bá chủ uy hiếp phía dưới, không dám nhúc nhích nửa bước. Nhưng nếu là đi ngăn cản, vạn một thất bại, cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, sau này còn có bọn họ chỗ dung thân sao? Không khỏi ở giữa, tất cả cổ bá chủ đều nhất thời lâm vào lưỡng nan bên trong. Bọn họ chỗ lấy có thể làm đến không cho tương lai thế giới cổ bá chủ phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn, là bởi vì theo bọn họ bước vào cổ bá chủ một ngày kia trở đi, vốn nhờ vì đã nhận ra một tia thiên cơ, biết sau này sẽ có tương lai thế giới tu sĩ bước vào bọn họ một thế này, muốn cướp đoạt cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật. Cho nên, sớm tại thời điểm này, liền đem chính mình chỗ có tồn tại qua dấu hiệu toàn đều nhất nhất xóa đi. Cho dù bên trong dòng sông thời gian cũng không tìm tới bọn họ tồn tại qua dấu vết. Cứ như vậy, đợi đến đệ cửu trọng thiên bí mật thật xuất hiện, bọn họ liền có thể làm được xuất kỳ bất ý, một tay đoạt lại. Nhưng bây giờ nghìn tính vạn tính, lại không có tính tới bọn họ một thế này chủ thiên địa thế giới. Lại sớm đã đản sinh ra so với bọn hắn còn cường đại hơn bát tinh cổ bá chủ. Nếu sớm biết có thể như vậy, bọn họ nên thừa dịp đối phương còn tại an nghỉ thời khắc, bước vào biên giới châu giới, liên thủ giết đối phương. Cho dù giết không được, cũng có thể trì hoãn đối phương xuất thế thời gian. Chờ một chút, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu người, làm sao cũng ở đâu. Bỗng nhiên, cái kia đứng tại trên núi cao, tóc tai bù xù băng lãnh nữ nhân, lại là ánh mắt ngưng tụ, thấy được đứng ở nơi đó Thái Âm bọn người. Lập tức, lại lắc đầu, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Thái Âm nữ nhân này, đã sớm biết có bực này uy hiếp, còn không sớm một chút đi qua quét sạch, không phải chờ tới bây giờ mới ra tay. Cơ hồ là băng lãnh nữ nhân nói chuyện cùng một thời gian, còn lại cổ bá chủ cũng phát hiện hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu người, hai mắt toàn cũng vì đó run lên, có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu càng ngày càng cực tốc đề cao khủng bố uy áp. Nhất thời tất cả mọi người một trái tim cũng không khỏi lần nữa chìm xuống dưới. Đối với tam đại tu hành sở nghiên cứu tồn tại, bọn họ những thứ này cổ bá chủ vẫn là hết sức rõ ràng. Tuy không so thần bí, nhưng đối với bọn hắn mà nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật. Biết tam đại tu hành sở nghiên cứu căn nguyên đến từ chủ thiên địa tương lai thế giới, nhưng bây giờ lại có thể thế nào? Cho dù là Thái Âm tôn này thất tinh cổ bá chủ xuất thủ, cũng đã không làm nên chuyện gì. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại người ta tụ tập sung túc năng lượng, có thể lúc xuất thế đến gặp hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, lại so với bọn hắn sớm hơn một bước kéo đến biên giới châu giới. Vậy khẳng định mang ý nghĩa hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đã sớm biết biên giới châu giới có một tôn bát tinh cổ bá chủ, nhưng một mực chờ đến đối phương có thể xuất thế mới đến nơi này muốn ngăn cản, thực sự thật quá ngu xuẩn. Chỉ bất quá thời khắc này Thái Âm vừa định quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Tiêu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện vừa mới còn đứng ở bên cạnh mình Sở Lăng Tiêu này lại đã không biết chạy đi nơi nào. Nhưng sau một khắc, không đợi Thái Âm kịp phản ứng, oanh, oanh, oanh, trong chốc lát, chỉ nghe được theo tòa kia biên giới châu giới bên trong, nhất thời truyền ra từng đợt vô cùng chấn thiên động địa tiếng vang. Tòa kia biên giới châu giới trong nháy mắt càng là nhấc lên một cỗ ngập trời cho bụi, vô số cổ kiến trúc trực tiếp ngay tại trước mắt nàng sụp đổ. Nàng lúc này mới ý thức được, nguyên lai sớm tại chính mình ngây người thời điểm, Sở Lăng Tiêu liền đã sớm bước vào đến tòa này châu giới bên trong. Không khỏi ở giữa Thái Âm một trái tim nhất thời thì đẩy xuống, có thể đứng ở sau lưng nàng một đám hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thế hệ trẻ tuổi, lại là nhìn lấy cái kia trước mắt một mảnh hỗn độn biên giới châu giới, một đôi mắt đều thẳng trừng lên, tràn đầy rung động cùng yên lặng. Tất cả mọi người ánh mắt theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ cũng nhịn không được tại run rẩy một hồi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại như thế, như xem không có gì đồng dạng thì xâm nhập tòa này biên giới châu giới, không phải là thật sao? Vị này trong truyền thuyết nhân vật giờ phút này thật tại cùng một tôn bát tinh cổ bá chủ giao thủ. Mà một bên khác, vừa mới còn chuẩn bị cứ thế từ bỏ tất cả cổ bá chủ, cũng trợn tròn mắt. Bọn họ đều có thể nhìn đến giờ phút này tòa kia biên giới châu giới chuyện phát sinh, trọng yếu nhất chính là quay chung quanh tại đỉnh đầu bọn họ phía trên khủng bố uy áp. lại có như vậy một tia tán loạn dấu hiệu. Đây chẳng phải là nói, giờ phút này có người đang cùng tôn này bát tinh cổ bá chủ giao thủ sao? Cái này, đây là ai, cũng dám đi cùng một tôn bát tinh cổ bá chủ khiêu chiến. Cái kia đứng trên đỉnh núi băng lãnh nữ nhân, cũng nhìn ngây người, nhìn lấy cái kia một mảnh chấn động biên giới châu giới. Ánh mắt cũng là không tự chủ được, run rẩy lên, trực giác đến đầy dẫy rung động. Có thể sau một khắc, phát sinh tới một đạo ngập trời tức giận, trong nháy mắt liền để tất cả cổ bá chủ đều kìm lòng không được, nín thở, ngươi cái tên này, đến cùng là tòa nào truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.